Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mang món ăn lên. Giovanni cũng nói đến chi tiết khi đi du lịch. Nói đến mặt mày hớn hở. Lôi Dực mỉm cười nghe cô rì rầm. Chỉ cần cô nói được là tốt rồi. Một lần nữa, anh cảm thấy may mắn vì đã giải quyết xong La Kiến Lương. Gần đây cô ngủ khá an ổn, nụ cười cũng nhiều hơn. Anh thích cô trông như vậy. Ăn xong một bữa cơm khá vui sướng. Đáng tiếc Giovanni ăn quá nhiều nên không ăn được món điểm tâm ngọt. Về mặt tiếc nuối cầm lên ví ra nói. Em đi toilet một lát. Ừ, đi từ từ nha. Anh vốn là muốn đi cùng với cô. Nhưng nhìn thấy vẫn còn một chút thức ăn chưa ăn hết. Liền ở lại làm động tác kết thúc. Anh không kén ăn cũng không thích lãng phí. Khi hai người ăn cơm cùng nhau, anh luôn là người giải quyết tàn cuộc. Chú Văn Kỳ vào nhà vệ sinh phụ nữ. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, đứng ở trước gương, kiểm tra lại hóa trang của chính mình. Son môi vài màu không sao. Nhưng xác định là không có mảnh vụn hoặc món ăn hoặc là rỉ mắt. Những chi tiết nhỏ này nhưng lại không thể coi thường. Chợt, cô từ gương nhìn thấy sau lưng mình có một cô gái xa lạ. Lộ ra một khuôn mặt gần như hoàn mỹ, nhưng lại hết sức hung ác. Chỉ về phía cô thở hổn hển nói. Đồ lừa đảo, cô còn nói cô bề bộn nhiều công việc. Hóa ra là đến đây này ăn uống ư. Chu Văn Kỳ kinh ngạc quay đầu, nhìn cô gái trẻ mặc quần áo màu hồng. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi gọi cô đến nhà tạo hình cho tôi. Kết quả, cô treo điện thoại của tôi. Lúc này Chu Văn Kỳ mới hiểu ra, tận lực giữ được phong độ thục nữ của mình nói. Vị tiểu thư này, tôi có quyền lợi lựa chọn khách hàng của mình. Tôi cho rằng tôi không có cách nào vui vẻ ở chung với cô, cho nên tôi cự tuyệt giúp cô tạo hình. Nói như vậy cô hiểu chưa? Cô coi thường tôi sao? Tôi muốn gọi người đánh cô. Cô gái màu hồng giận đến không thể đè xuống. Chúng ta là xã hội pháp trị. Cô muốn sử dụng bạo lực, tôi nhất định sẽ kiện cô. Nói đùa chứ. Chu Văn Kỳ cô cũng không phải là bị dọa sợ. Bất quá trước vẫn cứ tìm cựu binh thì tốt hơn. Cô lập tức lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho chồng. À giờ à, mau đến cứu em. Có người muốn đánh em. Anh đến ngay đây. Hai tay ôm đầu ngồi xồm xuống, không nên chống cự. Lôi Giật nghe xong mặc dù lo lắng, nhưng vẫn không quên hướng dẫn cách bảo vệ tính mạng. Chu Văn Kỳ không quan tâm đến vấn đề mặt mũi đó. Nếu như bị đánh cho sưng mặt mũi, cô làm sao có thể gặp người được đây? Mặc dù không biết thân thủ cô gái trước mắt này là như thế nào, nhưng cô rõ ràng trong tay mình trái gà không chặt, không bằng nghe lời chồng. Ngoan ngoãn ngồi xổm xuống mà ôm lấy đầu, ít nhất vẫn giữ được vấn đề mặt mũi. Thật may là đối phương cũng không vội ra tay, ngược lại lấy ra điện thoại di động gọi người. Chu Văn Kỳ càng thêm xác định ý nghĩ của mình. Cái cô gái giống như là người điên này có chỗ dựa, hy vọng đối phó cũng không quá khó khăn. Cô không hy vọng Lôi Dực sẽ bị thương. Chỉ sau đó không đến 2 phút, Lôi Dực liền chạy như bay đến toilet. Thấy hai cô gái trợn mắt nhìn nhau, giống như là muốn ăn đối phương. Mặc dù Chu Văn Kỳ đứng ở bên tường, nhưng khí thế lại không chịu yếu kém. Lôi Dực còn chưa kịp mở miệng, thì sau lưng một loạt tiếng bước chân truyền đến. Hai người đàn ông giống như là vệ sĩ chạy tới, vội vội vàng vàng cất tiếng hỏi. Đinh tiểu thư, xin hỏi là có vấn đề gì? Mau đánh cho tôi. Cô gái này xem thường tôi muốn cho cô ta khó coi. Đinh Viên Viên đã thấy Lôi Dực, vẫn không khách khí chỉ vào Chu Văn Kỳ nói. Hai người bảo vệ đều lộ ra vẻ mặt khổ sở. Tiểu thư nhà người ta đáng thương đang đứng ở bên kia. Hai người đàn ông bọn họ làm sao có thể không biết xấu hổ mà đả thương người chứ? Việc này trừ là phạm pháp càng thêm cố tình gây sự. Đinh gia đã sớm chuyển sang loại hình làm ăn đúng đắn. Nếu như bọn họ không giải thích được mà đi đánh người, thì phần công việc này sẽ bị ngâm nước, nói không chừng còn muốn bị kiện cáo nữa. Lôi Dực lúc này đã làm rõ ràng tình hình, đi lên trước kéo vợ ôm cô vào trong lòng. Không có việc gì, có anh ở đây. Chu Văn Kỳ nhìn đối phương có hai người vệ sĩ, mà mình chỉ có một mình chồng, không khỏi khẩn trương nói nhỏ. Em nói xin lỗi cô ấy là được rồi. Không cần phải như vậy. Lôi Dực không cần hỏi cũng biết, nhất định Đinh đại tiểu thư phát bệnh công chúa. Về phần vợ anh dịu dàng thông minh, săn sóc trọng lượng, làm sao có thể chủ động trêu chọc các loại bệnh thần kinh này đây. Đinh Phiên Phiên nhìn về phía đôi nam nữ đang ôm nhau, càng thêm trợn to hai mắt. Anh Lôi, anh không cần phải lo, tôi muốn đánh cô gái này. Đinh tiểu thư, tôi xin tự giới thiệu, đây là vợ của tôi Chu Văn Kỳ. Kỳ Kỳ à, đây là cháu gái bạn tốt của ông nội anh, Đinh Phiên Phiên. Lôi Dục còn muốn giữ cho Đinh Tuấn Nghiêu một chút mặt mũi. Giới thiệu xong liền truyền về phía hai người vị sĩ nói. Tôi tên là Lôi Dực, ông nội tôi là Lôi Chân, và chú Đinh chính là bạn bè nhiều năm. Các anh trở về thì nói đây chỉ là một cuộc hiểu lầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net